Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, hắc tiên đậu. Linh đem viên này sơn đen mà đen đậu tiên lấy ra ngoài, buồn bực nói: Làm sao đen như vậy a? Viên này đậu tiên chẳng lẽ là không có phơi khô, thả lâu mốc meo sao? Quy tiến sĩ có chút tức giận: Nấm mốc cái đầu của ngươi a! Này đều lộn xộn cái gì? Đây không phải hấp thu thần ẩn tộc xâm lấn ý thức sao? Linh hồn ý thức nghe nói là màu đen. Viên này đậu tiên hẳn không phải là có thể gia tăng lực lượng đậu tiên. Đoán chừng là có khả năng gia tăng linh hồn cường độ, tăng cường tinh thần lực tác dụng. Nhanh ăn hết, nhìn một chút có hiệu quả gì. Linh rời khỏi ý thức trạng thái, xem trong tay đen phát sáng đậu tiên, chậm chạp không dám hạ miệng. Tại quy tiến sĩ trải qua thúc dục về sau, cắn răng nhắm mắt lại, đem hắc tiên đậu hướng trong miệng quăng ra, lộc cộc một tiếng nuốt xuống. Ăn xong đậu tiên về sau, Linh ngoại trừ cảm giác được bụng rất no, cái gì khác cảm giác cũng không có. Linh mở ra hai tay nhìn một chút, thầm nói: Cái quỷ gì, thật giống như ta không có bất kỳ biến hóa nào. Quy tiến sĩ đối Linh làm cái quét hình, thấy Linh sức chiến đấu là 80.000, này là trước kia chiến đấu mang đến tăng trưởng, cùng vừa rồi viên này hắc tiên đậu không có quan hệ. Thật đây này, giống như ngươi cùng ăn hắc tiên đậu trước đó cũng không có cái gì khác nhau. Linh cảm ứng rất lâu, vẫn là không có phát hiện dị thường. Bỗng nhiên hai tay vỗ nói: Nguy rồi. Quy tiến sĩ liền vội vàng hỏi: Thế nào? Linh trong phòng một bên tìm vừa nói: Nơi nào có tấm gương? Ta xem một chút ta ăn hắc tiên đậu, có phải hay không người cũng biến thành đen? Quy tiến sĩ triệt để im lặng. Linh tìm nửa ngày không tìm được, vọt ra cánh cửa nhìn thấy Tam Đinh Thạch, Satoshi, Ngả Đông Ba, liên thanh hỏi: Người nhìn ta cùng vừa rồi có không có biến hóa? Ba người nhìn kỹ sau lắc đầu. Linh thở dài một hơi: Còn tốt. Quy tiến sĩ mặc dù không muốn phản ứng cái này hết sức không rời đầu ra hỏa, thế nhưng việc quan hệ chính mình báo thù kế hoạch, lại không thể không nhắc nhở Linh. Thần ẩn tộc bản lĩnh là ý thức xâm lấn cùng khống chế. Ngươi dùng ý thức của ngươi đi xâm lấn người khác thử một chút. Linh mở mịt nói: Làm sao xâm lấn? Ta không biết a. Quy tiến sĩ suy nghĩ một chút nói: Vậy ngươi liền dụng ý biết đi công kích người khác thử xuống. Tựa như, nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép. Mặc dù hắn chưa nói rõ ràng, Linh lại lĩnh ngộ được. Đúng a, lão Quy ngươi quả nhiên là tiến sĩ, đầu óc liền là thông minh. Tựa như là dùng ý thức đi theo lò bát quái lên chữ, chuyển động lực chữ một dạng. Này không phải liền là ý thức thủ đoạn công kích sao? Ha ha ha, tốt chiêu số, vô ảnh vô hình, lại để ta thử một chút. Nên tìm ai đây? Linh nhìn trước mắt ba người này, suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên ở Ngả Đông Ba trên người thử một chút. Ai bảo ngươi cái này hỗn đản lúc trước muốn cho thần ẩn tộc cạo chết ta đây? Trước hết bắt ngươi làm chuột bạch đi. Linh vận khởi ý thức, hướng Ngả Đông Ba đẩy đi. Ngả Đông Ba không có phản ứng. Không có phản ứng. Xem ra khí lực dùng nhỏ, ta tăng lớn điểm. Linh vận khởi ý thức, lại hướng Ngả Đông Ba đẩy đi. Ngả Đông Ba vẫn không có phản ứng. Linh thầm nghĩ, kỳ quái, tại sao không có động tĩnh đâu? Linh lại đẩy, có phản ứng, xem tới vẫn là lực lượng dùng nhỏ, ta lại thêm lớn một chút. Ngả Đông Ba thấy Linh là lạ, tại có tiết tấu hướng mình gật đầu đồng thời, trên mặt còn hướng chính mình nháy mắt ra hiệu. Ngả Đông Ba trong lòng có chút sợ hãi, nghĩ thầm, người này là cái gì khuyết điểm? Không phải là trên người hắn còn có thần ẩn tộc tồn tại a? Bất quá, xem ra lại không giống a. Ta đều không cảm ứng được còn có thần ẩn tộc tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ là bị thần ẩn tộc xâm lấn sau di chứng, đối thần kinh của hắn hệ thống sinh ra một loại nào đó tổn thương? Ngả Đông Ba nghĩ đến còn có thần ẩn tộc tại Linh trên người thời điểm, lui về phía sau một bước, Lúc này Linh cảm giác đến ý thức của mình thôi động có hiệu quả. Nhưng Ngả Đông Ba nghĩ đến đã không cảm ứng được thần ẩn tộc. Lại đi về phía trước một bước. Này khiến Linh rất ngạc nhiên không thôi. Ta là tại đẩy hắn a. Làm sao còn đi trở về đâu. Bên cạnh Satoshi cùng Tam Đinh Thạch thấy hai người này kỳ quái động tác. Nhìn chăm chú liếc mắt. Tam Đinh Thạch hướng Satoshi nháy mắt mấy cái. Lại hướng về phía Linh cùng Ngả Đông Ba phương hướng chớp mắt bĩu môi. Ý là hỏi Satoshi, ngươi xem hai người này là chuyện gì xảy ra? Satoshi lại hiểu lầm, coi là Tam Đinh Thạch muốn để cho mình đi thuyết phục hai người này không cần đánh nhau. Dù sao tại vừa rồi trên tinh cầu hai người đánh cho khí thế ngất trời. Satoshi nghĩ thầm đây là trên chiến hạm. Hai người này khẳng định không dám đại động can qua. Nếu không đem chiến hạm làm hư, tất cả mọi người cho hết chứng. Khả năng trong lòng bọn họ còn có hỏa khí. Lẫn nhau làm trèo lên mắt. Qua xem qua nghiện. Ta làm gì can thiệp vào đi làm cái này hòa sự lão đâu. Khuyên tản còn tốt. Một phần vạn biến khéo thành vụng. Bị hai người này giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Ta chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Căn cứ vào loại ý nghĩ này. Satoshi hướng Tam Đinh Thạch lắc đầu. Ý là, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta không nên nhúng tay. Tam Đinh Thạch coi là Satoshi là nói hắn cũng không biết đây là có. Chuyện gì? Không khỏi hé miệng nhún vai mở ra hai tay. Lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng là thoáng qua vừa nghĩ tới một cái nào đó nghe qua nghe đồn. Giật nảy cả mình. Vội vàng ngồi xổm xuống. Tam Đinh Thạch thân cao vượt qua 3 mét. Mà Satoshi thân cao chỉ có hơn 1 mét điểm. Là dùng Tam Đinh Thạch ngồi xổm xuống về sau. Vẫn so Satoshi cao hơn. Tam Đinh Thạch nghiêng thân thể. Dùng bàn tay lớn ngăn trở miệng hạ thấp giọng hỏi. Chí tẩu, ta nghe nói qua một cái tin đồn. Nói có mấy nhân loại có đặc thù yêu thích. Hai nam nhân cũng ưa thích quấn cùng một chỗ. Kêu cái gì chơi gay. Chấm ngoặc kép. Tam Đinh Thạch bình thường tiếng nói tựa như một cái loa công suất lớn một dạng. Thanh âm vang động trời. Vài dặm người bên ngoài đều có thể nghe được. Hiện tại hắn cho là hắn là đã thấp giọng. Lại không nghĩ rằng thanh âm của hắn tại toàn bộ chiến hạm bên trong tiếng vọng. Không tại hóa đá trạng thái thạch đầu nhân đều nghe được rõ ràng. Liền tại chiến hạm phần đuôi đều có thể nghe được. Huống chi ngay tại hơn 2 mét Linh cùng Ngả Đông Ba hai người. Satoshi nghe xong liền biết muốn hỏng việc. Còn chưa kịp đi che ba đinh chí miệng. Linh đã nghiêng đầu lại. Há to mồm gầm thét lên. Người mới chơi gay cả nhà ngươi đều chơi gay. Rời ạ tệ. MMP. Nhào ngươi mẹ oa đạt Tây Phắc yêu can nhà phú quý. Phi phi phi phi phi phi. Thét lên cuối cùng. Linh một liên tưởng đến chính mình cùng mái tóc màu xanh. Phấn làn da màu đỏ. Mặt chết mắt cá chết cùng một chỗ tràng diện. Buồn nôn không được, không tự chủ được cuồng nhổ nước miếng. Ngả Đông Ba cũng phản ứng lại. Đồng dạng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Tam Đinh Thạch gầm thét lên. Người cái ngốc nghếch nói hưu nói vượn nữa lão tử một quyền đem ngươi bóng cho đập nát. Chấm ngoặc kép, thảm thương hơn 3 thước thạch đầu cự nhân Tam Đinh Thạch. Bởi vì lung tung liên tưởng một cái tin đồn. Bị hai đài sức chiến đấu phá trần siêu cấp máy sấy cuồng phún. Satoshi tại Linh ngay từ đầu rít gào thời điểm, liền lặng lẽ hướng bên cạnh rời đến mấy mét xa, nhìn xem bị đầy trời nước bọt phun co quắp ngã trên mặt đất Tam Đinh Thạch. Tại đồng tình sau khi, cũng âm thầm may mắn thật là không có nói tiếp. Nếu không mình cũng phải đi theo không may. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.